Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 20, tốt nhất cầu thủ. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, bọ cạp vẫy đuôi, nước Đức sướng ngôn viên Eric, Lang Ngơ hưng phấn hô to, Giang Thần Hy đánh vào một hạt bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng. Thiên tài dẫn bóng. Hắn dùng cái này dẫn bóng hướng Juniger gửi lời chào. Trước máy truyền hình Dortmund fan bóng đá. Ngao ngao gọi, hưng phấn, cười to. Ai nói nước Đức người đều rất bình thường cứng nhắc. Miệng của bọn hắn độc cũng không thể. G, không không không, không không không, không không không, wow. Không tầm thường dẫn bóng. Giang dùng dạng này một hạt dẫn bóng đánh trả liên quan tới hắn dẫn bóng không xinh đẹp thanh âm. 3-2, Dortmund đem so với phân vượt ra khỏi. Giang lập cú đúp, quá thần kỳ, dạng này dẫn bóng, hiện tại đã có thể dự định bản mùa giải Champions League tốt nhất dẫn bóng bình chọn tư cách. Mà lần này trực tiếp đọ sức bên trong, hắn muốn so Higuain xuất sắc. Toàn cầu các nơi trực tiếp trận đấu này sướng ngôn viên cũng đều bởi. Vì cái này dẫn bóng mà hưng phấn. Giang Thần Hy, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, phiêu sáng. Hạ Uy Khan cả giọng tiếp tục quát. Hắn thậm chí bởi vì quá khích động. Ho khan, bất quá lúc này không ai có thể quan tâm hắn thất thố. Bởi vì tất cả mọi người đang hoan hô. Champions League thi đấu vòng tròn là tại giờ Bắc Kinh rạng sáng 2 giờ 45 kéo cầu. Hiện tại tranh tài tới gần kết thúc, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Lúc này có rất nhiều đều còn đang ngủ. Không ít người trong giấc mộng bị bừng tỉnh. Sau đó đối trong phòng khách, hay là trong phòng ngủ lén lút xem so tài. Lúc này hưng phấn giống to người nhà biểu đạt phẫn nộ. Nhưng là... lúc này, bọn hắn đã không để ý tới người nhà phẫn nộ. Bọn hắn quá hưng phấn. Có thể tại UEFA Champions League trong trận đấu nhìn Giang Thần Hy tranh tài. Cái này đã trở thành không ít Trung Quốc fan bóng đá cái này 1-2 năm hạnh phúc nhất thời khắc. Mà bây giờ, đối mặt dạng này đặc sắc dẫn bóng. Bọn hắn thật sự là quá kích động. Kích động không kềm chế được. Chỗ nào còn sẽ quan tâm người nhà, thậm chí là bị bọn hắn đánh thức hàng xóm phẫn nộ. Giờ khắc này, thế giới của bọn hắn chỉ có tivi, máy tính cùng bóng đá, cùng cái kia cho bọn hắn mang đến bóng đá hưng phấn hưởng thụ người. Trong tivi, Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, hắn hướng về phía cầu môn nhìn thoáng qua, sau đó, giang hai cánh tay ra, ngay tại chạy. Hạ Uy còn tại khan cả giọng gào thét, bỏ cạp vẫy đuôi, Juniger phía sau đẩy Giang Thần Hy một thanh. Hắn cho là mình có thể ngăn cản Giang Thần Hy, nhưng là, hắn sai, có ít người là người không cách nào ngăn cản. Tại Juniger đánh vào một hạt bỏ cạp vẫy đuôi phản lưới về sau. Giang Thần Hy đứng ra vì Napoli người lên bài học. Nói cho bọn hắn cái gì là bọ cạp vẫy đuôi chân chính mở ra phương thức. Hạ Uy thật sự là quá hưng phấn. Tổng có một ít người. Tổng có một ít dẫn bóng. Nhất định bị ghi khắc. Bị điêu khắc ở lịch sử trong cung điện. Bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Cho dù là mấy năm sau. 10 năm sau. Chúng ta tới hồi ức Champions League thi đấu vòng tròn kinh điển hình tượng thời điểm. Y nguyên sẽ lúc nào cũng bị đề cập. Ngoặc kép chấm chấm. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez hai tay che mặt. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Estipone sân bóng chủ tịch trong bao xương. Napoli chủ tịch De Laurentiis sắc mặt tái xanh. Nhưng là, hắn đang vỗ tay. Vì cái này đặc sắc dẫn bóng vỗ tay, chỉ là, ai ấy đều thấy được, vị này Napoli đại lão tại đè nén phẫn nộ chi tình. De Laurentiis quay đầu đối câu lạc bộ quản lý Bigong nói, dạng này cầu thủ, 2.000 vạn euro, chúng ta vậy mà bỏ qua, Bigong nhìn xem lão bản cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Hắn không nói gì, chỉ là ở trong lòng thở thật dài. Giờ này khắc này, bọn hắn ý thức được, Napoli bỏ qua một cái cỡ nào xuất sắc cầu thủ. Mà trên khán đài, Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp miệng tuét ra, cười không ngậm mồm vào được. Đồng thời, hắn giang hai cánh tay, nhún vai, tựa hồ là đang biểu đạt mình chấn kinh chi tình. Dạng này dẫn bóng, đội bóng vậy mà tại thiếu một người tình huống dưới thu được tranh tài thắng lợi. Hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Thời gian bù giờ giai đoạn dẫn bóng, đây mới thực là ý nghĩa tuyệt sát. Trận đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Cuối cùng Napoli lấy 3-2 điểm số đánh bại Napoli. Tại trận này trầm bổng chập trùng trong trận đấu trở thành người thắng cuối cùng. Lấy được mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu khởi đầu tốt đẹp. Tranh tài kết thúc, đương tranh tài lúc kết thúc. Giải thích trận đấu này Sky TV sướng ngôn viên Lineker đứng lên nói. Một trận không thể tưởng tượng nổi tranh tài. Hồng bài, trọng tài chính bị phạt dưới, dẫn trước, san đều tỷ số, nghịch chuyển, không thể tưởng tượng nổi phản lưới, không thể tưởng tượng nổi tuyệt sát cùng phản lưới cơ hồ giống nhau như đúc phương thức. Đều là xinh đẹp như vậy, giống như nghệ thuật cung điện chân bảo. Ta cảm thấy, rằng nhất định là cố ý, hắn dùng phương thức như vậy dẫn bóng. Mà phòng thủ hắn thì là Juniger. Lineker giải thích cộng tác Mortensen vừa cười vừa nói. Hắn lời này đương nhiên là nửa đùa nửa thật tính chất. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Trận đấu này, cái này dẫn bóng, cùng cái này bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng trước đó cố sự, sẽ thành sau trận đấu tiêu điểm chủ đề. Trận đấu này về sau, lập cú đúp, đồng thời đánh vào một hạt đặc sắc bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng Giang Thần Hy được bầu thành bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Đây là thực chí danh quy. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez lắc đầu thừa nhận thất bại. Dortmund là mùa giải trước Champions League Á quân. Cứ việc tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường bọn hắn có nhất định biến động. Nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp y nguyên rất mạnh. Bất quá, đây không phải thua cầu lý do. Chúng ta tại tốt đẹp dưới hình thế thua trận tranh tài. Chỉ vì tại đứng trước một chút biến hóa cùng thời điểm khó khăn, chúng ta không bằng đối thủ xử lý tốt. Chính là đơn giản như vậy. Giang Thần Hy tiến vào hai quả cầu, mà Higuain chỉ có một cái, mà lại Giang dẫn bóng phi thường xinh đẹp. Đây có phải hay không? Benitez trực tiếp đánh gãy người phóng viên này. Có mấy lời đề căn bản chính là một số người lẫn lộn ra. Ta liền không điểm danh. Giang cùng Higuain đồng dạng ưu tú. Một trận đấu dẫn bóng số liệu cũng không thể nói rõ cái gì. Trên thực tế, Higuain biểu hiện phi thường bổng. Hắn có một cái dẫn bóng, tạo thành một chương hồng bài. Biểu hiện như vậy chẳng lẽ còn không đủ xuất sắc? Benitez giận dỗi phóng viên thời điểm. Klopp mang trên mặt mỉm cười. Cười không nói. Đợi đến phóng viên hỏi thăm hắn thời điểm, hắn gật gật đầu. Benitez tiên sinh nói rất đúng. Giang cùng Higuain đều rất bình thường xuất sắc. Hai chi đội bóng tất cả cầu thủ đều rất bình thường xuất sắc. Kết quả duy nhất là trong đó một chi đội bóng thắng trận banh. Ngày thứ hai, Dortmund toàn đội trở về Dortmund. Ở phi trường, Giang Thần Hy cự tuyệt thừa nhận hắn là cố ý đánh vào bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng lấy nhục nhã Juniger. Hắn đẩy ta một thanh, ta trong đầu chỉ có dẫn bóng. Sau đó, liền làm ra động tác kia. Làm sao có thời giờ nghĩ nhiều như vậy? Ống kính trước, tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ một mặt chân thành, trước máy truyền hình, đang bị ý truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí Juniger. Nhìn một chút mình đẩy Giang Thần Hy một thanh hai tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xuất ra dao gọt trái cây, hận hận gọt trái táo ra.